Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, tám thế thái thượng đúc thân này. Ngọc Trần Phong Lý Hóa Tiên Nhân Liễu Phong Trần, Trần ai rơi thế, 10 năm thành trăm, trăm năm tụ ngàn, ngàn năm hóa vạn, cát bụi một hạt mịt mờ vô ảnh. Tụ 12.9600 năm lại có thể thành Sơn Hải phong thái. Nhưng tại cái kia Sơn Hải bên trong, lại như thế nào có thể tìm được ban sơ cái kia một hạt cát đâu? Quá khứ tuế nguyệt là phía trước, lúc trước chi văn, tiền nhân chi thuật, tiên chi chi vạn thế. Chuyện lúc trước chi không quên, thế tục càn khôn là trần, cuồn cuộn hồng trần, đung đưa hoàng trần. Mênh mông thanh trần, phàm có sinh linh chỗ ở đều có thể xưng trần. Trần ai tự cao thiên bay xuống, trụy tại đại địa thương mang, liền thành cách một thế hệ sự tình. Đợi cái kia trăm ngàn năm sau lại quay đầu, còn nhớ được đã từng thiếu niên kia bộ dáng. Hoặc là ngây thơ tập tễnh, hoặc là tiên y nộ mã, hoặc là cầu sống trong chỗ chết, hoặc là cùng chó hoang tranh ăn. Hay là, đại mộng mới tỉnh, pháp thiên hóa thân thanh âm mịt mờ, nó đi tại trong tam giới, chư tiên lúc này đều là ngừng tranh đấu biện luận, lẳng lặng nghe nó lời nói, một năm đông sơn 30 xuân, há biết thư kiếm lão phong trần, có người thở dài, nhưng lại là đang cười, cái này thứ 8 trận lặng yên mà đến, lại mang theo lấy vô thượng uy thế. Thỉnh thái thương sơn vô tướng đạo nhân lui, thỉnh thái bạch sơn vô tướng đạo nhân lên, thoại âm rơi xuống, vân nguyên bên trên, đồng dạng có phất trần giao thế, đồng dạng có đạo nhân lẫn nhau gật đầu, cái kia thái bạch sơn vô tướng đạo nhân nhẹ rung phất trần. Thế là thương mang bên trong rơi xuống cát bụi, chư tiên ngẩng đầu, mắt bên trong tuế nguyệt lưu chuyển. Cái kia chợt là xem xét, chỉ thấy được bốn phương tám hướng. Phàm có thanh mộc đều là hóa hoàng trần, khô khốc sinh tử luân chuyển không ngớt. Tất cả tiên thánh đều bị đầu nhập trần ai bên trong. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, tại thời khắc này, tựa hồ vượt qua trăm ngàn năm, về tới thuộc về mình quá khứ. Đại thế yên tĩnh, lý tịch trần quay đầu đi, nhìn bốn phương tám hướng. Bất luận là thủ tọa hay là người bên ngoài, hoặc là thượng tông hạ tông các tiên nhân, lúc này đều như là vũ hóa phi thăng, nhục thân chú lưu trong trần thế không được ra, hai mắt nhắm chặt, thần thái không đồng nhất, mang mang chi giới, cuồn cuộn hồng trần rơi. Lý tịch trần thân thể bên ngoài có vô số trần ai hợp thành đến, bọn chúng muốn đem lý tịch trần bao khỏa, để cho lý tịch trần cũng trở về đến quá khứ trong năm tháng. Nhưng mà biến cố xuất hiện, những cái kia trần ai hội tụ lại không cách nào gần sát lý tịch trần thân thể. Cái kia thanh tĩnh kinh vận chuyển lại, không nhiễm nửa điểm trần thế. Thế là những cái kia trần ai xoay quanh tại ngoài thân, hóa thành âm dương thái cực chi con cá. Chính là lúc này, tựa hồ tại từ nơi sâu xa dẫn động cái gì, không ở hỗ này thế người, không rơi thế này bụi trần, tiền trần pháp bắt đầu tạo hóa, những cái kia trần ai hội tụ, hóa xuất tám tôn trần ai hư ảnh, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại bốn phương tám hướng, mà lý tịch trần dưới thân tự chủ hóa xuất bát quái. Chính là trong chớp nhoáng này, lý tịch trần mắt bên trong bay lên vô tận thời gian tuế nguyệt. Tám vị trần ai biến thành người mỗi nơi đứng một quẻ bên trên. Tám vị trần ai người đều vô diện mục, nhưng mà quần áo mặc, dáng người phong thái đều không giống nhau. Tiền trần, cùng mình quá khứ hình bóng luận đạo, như là bại, tác được pháp thiên điểm tình, nhưng như thế liền coi như bị loại. Thiên ngoại thanh âm ù ù mà đến, nhưng pháp thiên tựa hồ không nhìn thấy lý tịch trần nơi này biến hóa. Cái khác tiên thánh đô rơi vào trần ai, duy chỉ có lý tịch trần tại trần ai chi ngoại nhìn trần ai. Quá khứ chi thân, Lý Tịch Trần nghe Pháp Thiên thanh âm, trong nội tâm suy nghĩ, cùng quá khứ chi thân luận đạo, cái này quá khứ chi thân là tiền trần cái bóng, khắc tại tuế nguyệt trường hà bên trong, thắng quá khứ, liền vì buông xuống, như là buông xuống, con đường phía trước đều có thể. Pháp Thiên lời nói rơi, Lý Tịch Trần thì là quay đầu nhìn về phía cái kia tám vị trần ai người. Pháp Thiên cũng không biết rõ nơi này biến hóa, chính mình tựa hồ gặp cái gì kỳ quái tình cảnh, nếu như là quá khứ hình bóng, như vậy xuất hiện hẳn là những cái kia rừng sắt thép bên trong chính mình. Sai đến đâu, cũng nên là nhập kiếm tù cốc chính thời gian, hai mắt mù chính mình, toàn thân pháp lực bị phong đi chính mình, ba người hồng trần chính mình. Tuyệt đối không phải là cái này tám cái kỳ quái người. Các ngươi, cái này tám cái bóng cũng không phải là Lý Tịch Trần quá khứ thân. Lý Tịch Trần nhìn xem tám người này, bỗng nhiên ở giữa, phát hiện có một cái trần ai hình bóng cực kỳ quen thuộc. Lý Tịch Trần con ngươi bỗng nhiên trợn to, Long Bá, cự nhân, tại rời vị bên trên. Cái kia khổng lồ thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời, mà diện mục đã sớm bị xóa đi. Bát quái tám ảnh, lúc này Pháp Thiên thanh âm triệt để diệt đi, mà cái này bát quái trần ai đột nhiên chấn động. Lý Tịch Trần trông thấy đầu ra một vị, tại quẻ cấn bên trên có người hướng về phía trước dậm chân mà ra. Kia là một tôn cao lớn thân ảnh, đồng thời mang theo một loại huyền ảo nạn biết khí tức. Tám trần ai hình bóng bất động lúc, Lý Tịch Trần khó mà cảm thấy, nhưng một khi động tác, loại khí tức kia trong nháy mắt liền bị bắt đến. Loại này sức mạnh to lớn làm cho lòng người bên trong kinh hãi nạn ngữ. Mà Lý Tịch Trần đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Thái thượng, không hề nghi ngờ. Cái này vị thứ nhất bước ra đến trần ai người là một vị thái thượng hóa thân. Đó cũng không phải thăm dò, mà là đột nhiên hiển hiện. Lý Tịch Trần cũng không biết vì sao lại dạng này cảm thấy. Chỉ là nhìn hắn một cái, trong nội tâm tựa như gương sáng, xác nhận thân phận của hắn. Không có ngập trời cảm giác áp bách, cũng không có loại kia rộng lớn không thể địch khí thế. Cái này trần ai người đi tới, quần áo trên người phục sức cũng dần dần trở nên rõ ràng. Nước xanh đá trắng đúc thân này, khác biệt thiên vũ trộn lẫn tiên trần, chợt nghe gió nổi lên thương mang chí, nguyện hóa càn khôn vạn lý xuân. Người kia mở miệng, thanh âm ù ù, tụng ra thơ đến, Lý Tịch Trần cùng hắn đối diện, người này người khoác thanh mặc chi y. Lưng treo ba tôn bánh xe gỗ, bên trên có đào hoa sinh sôi, cái kia hai tay áo trưởng mà rơi xuống đất, trên che bích thanh lông vũ, một dạng xanh đen rắn bạch long trong đó, Lý Tịch Trần cảm nhận được nó cường đại, mà liền tại lúc này, mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên thời gian luân chuyển, Lý Tịch Trần bốn phía cảnh sắc biến hóa, vô số trần ai hội tụ. Hóa thành sơn hải thay nhau nổi lên, cái này thanh mặc tiên nhân đứng thẳng một chỗ trên núi đá. Cái kia xuân thu như mộng vội vàng qua, hoa đào nở tạ ơn không chi phàm nhiều. Người này đứng thẳng núi lớn chi đỉnh mà bất động, cùng Lý Tịch Trần cách sơn biển tương vọng. Trần ai tụ tập, 12.9600 năm hóa thành sơn hải. Thiên tiên một thế bất quá 10 vạn năm. Liền sơn hải rót thành đều không nhìn thấy. Ta hỏi ngươi, đây coi như là trường sinh sao? Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này sơn nhạc bỗng nhiên sụp đổ, chính mình sở tại vị trí lộ ra thanh ngọc bậc thang, bên trên có 99 tầng, mà tại đỉnh cao nhất chính là vị này thanh mặc quần áo cổ lão tiên nhân. Đi tới, hắn mở miệng, thanh âm to lớn. Lý Tịch Trần biết rõ hắn là thái thượng, lúc này trong lòng dâng lên một loại kinh người suy đoán. Long Bá cự nhân ở tám trần ai hình bóng bên trong. Vị trí tại rời quái, là trong âm quang minh, mà Long Bá cự nhân hẳn là thái cổ thời đại, Hỗn Nguyên. Như vậy còn lại 7 người đâu? Thanh Mặc tiên nhân là thái thượng, Long Bá cũng là thái thượng, những người còn lại chẳng lẽ cũng là thái thượng? Lý Tịch Trần trong lòng dâng lên minh ngộ, chính mình không có chiều rõ chính mình tiền trần, ngược lại dẫn động Hỗn Nguyên tiền trần sao? Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đối với người kia la lên, người tục danh, thanh âm cao miểu, đài bên trên người kia không có mặt mũi, nhưng cúi đầu xuống, nhìn, hướng Lý Tịch Trần, nước xanh đá trắng, róc rách chút mưa, ngàn dặm đung đưa, phong trần cái gì đi? Ta gọi Liễu Phong Trần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.